Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 1693, ai là chúa tể? Canh ba, bọn họ là vì nguyên từ thần Sơn mà đến. Diệp Viễn cũng không có lộ ra vẻ động dung, có vẻ rất là bình thản. Hắn không biết cái này kim kiếm hội minh là cái gì. Thế nhưng Chí Ninh Hoàng Thành lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Trừ nguyên từ thần Sơn, phòng trừng không có khác biệt khả năng. Tả Thư Kiệt gật đầu nói, bọn hắn phát động kim kiếm hội minh, điểm danh chính là muốn chúng ta giao ra nguyên từ thần Sơn. Nếu như không phải vì nguyên từ thần Sơn, Chí Ninh Hoàng Thành cũng sẽ không đại động binh khí như vậy. Cho dù là cùng một tái thiên đế dưới trướng, Hoàng Thành cùng Hoàng Thành ở giữa quan hệ cũng không phải 10 phần hòa thuận. Hoàng Thành cùng Vương Thành khác biệt, bởi vì địa vực quan hệ, Hoàng Thành cùng Hoàng Thành ở giữa khoảng cách cực xa. Đế đô cũng không khả năng từng cái Hoàng Thành đều có thể khống chế đến. Cho nên, Hoàng Thành cấp độ này thật là tương đối độc lập. Vì vậy, Hoàng Thành ở giữa bình thường phát sinh một ít ma sát cũng là rất bình thường. Nếu có lý do chính đáng, một cái Hoàng Thành đem một cái khác Hoàng Thành hủy diệt cũng không có vấn đề gì. Một cái Hoàng Thành thì tương đương với nhân gian các nước chư hầu, mà một cái Hoàng Thành đối một cái khác Hoàng Thành động thủ liền cần hướng đối phương phát đi kim kiếm lệnh. Chí Ninh Hoàng Thành phát động kim kiếm hội minh là kim kiếm lệnh loại thứ nhất phương thức, xem như là tương đối ôn hòa. Đây là song phương cao tầng trực tiếp đọ sức, người thua đem đối phương yêu cầu này nọ chắp tay đưa lên. Mà loại thứ hai phương thức, cái chuôi này kim kiếm liền sẽ trực tiếp vỡ nát, song phương cái kia chính là không chết không thôi cục diện. Hai tòa hoàng thành sẽ rơi vào chiến tranh ở giữa. Diệp Viễn biết rõ cái này kim kiếm hội minh ý tứ, hỏi Tả Thư Kiệt nói, thành chủ đại nhân, cái kia Chí Ninh Hoàng Thành thành chủ, không biết người thật là đối thủ. Tả Thư Kiệt hai mắt híp lại, trong lòng giật mình không thôi. Diệp Viễn trong lời này ý tứ, chẳng lẽ thật muốn cùng Chí Ninh Hoàng Thành liều cho cá chết lưới rách? Hắn lắc đầu nói, Diệp Viễn, ta biết ngươi không cam lòng, thế nhưng Chí Ninh Hoàng Thành thế lớn, là chúng ta Lĩnh Nam 10 thành bên trong thực lực trên trung bình Hoàng Thành. Chúng ta Thiên Ưng Hoàng Thành không cách nào so sánh được. Còn cái kia Kiều An Sơn, mặc dù giống như ta đều là thiên thần nhị trọng thiên, thế nhưng hắn đã là thiên thần nhị trọng thiên đỉnh phong, ta không phải đối thủ của hắn. Diệp Viễn cười nói, vậy nếu như ta bảo nguyên từ thần Sơn cho ngươi mượn đâu? Tả Thư Kiệt toàn thân chấn động, hơi có chút hưng phấn nói, nếu là có nguyên từ thần Sơn nơi tay, ta có ít nhất 7 thành nắm chặt có thể thắng hắn. Bất quá, hắn lập tức cụt hứng hạ xuống, lại nói, vô dụng, Chí Ninh có tứ đại thiên thần, mặc dù có 3 cái đều là thiên thần nhất trọng thiên. Thật là Hà Trùng một mình hắn không phải là đối thủ. Diệp Viễn lòng bàn tay nâng lên một chút, một tòa màu ngâm đen núi nhỏ nổi lên. Thành chủ đại nhân, không phải Diệp Viễn keo kiệt, cái này nguyên từ thần Sơn đối Diệp Viễn mà nói còn có trọng dụng. Nếu không thì là tặng cho ngươi cũng không sao. 10 năm này ở giữa, nguyên từ thần Sơn liền do thành chủ đại nhân tới trưởng quản. Hy vọng thành chủ đại nhân dùng nó tới kỳ khai đắc thắng. Nói xong, Diệp Viễn lòng bàn tay đưa tới. Nguyên từ thần Sơn rơi vào Tả Thư Kiệt trong tay. Tả Thư Kiệt cái này cả kinh không thể coi thường. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên như thế phóng khoáng, chịu bảo nguyên từ thần Sơn cấp cho tự sử dụng. Không đợi hắn khiếp sợ xong, Diệp Viễn lại lấy ra một cây huyền hoàng sắc sợi dây. Tả Thư Kiệt cùng Hà Trùng đều là ánh mắt chút ngưng, kinh hô, khổn tiên thần. Diệp Viễn đem Khổn Tiên Thừng ném cho Hà Trùng, cười nói, Thái Thượng Trưởng Lão, cái này Khổn Tiên Thừng đối Diệp Mỗ mà nói vô dụng, sẽ đưa cho ngươi. Lúc này, Hà Trùng cả người đều là mông, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày thế mà lại có một kiện thiên thần huyền bảo. Đây chính là thiên thần huyền bảo a, Diệp Viễn cứ như vậy đưa cho chính mình. Cái này, thật, đưa cho ta. Hà Trùng đến bây giờ còn vẻ mặt không thể tin được. Diệp Viễn cười nói, cái này còn có thể giả bộ. Cho ta mượn một cái lá gan, ta cũng không dám cùng Thái Thượng Trưởng Lão nói đùa a. Chứng kiến Diệp Viễn ánh mắt, Hà Trùng mới vững tin hắn không có nói đùa chính mình. Hà Trùng hít sâu một hơi, đối Diệp Viễn nói, tốt, vậy ta liền không già mồm. Diệp Viễn, về sau ngươi có gì cần, cứ việc theo ta mở miệng. Diệp Viễn cười nói, Thái Thượng Trưởng Lão không nói, Diệp Viễn cũng muốn mời nhị vị hỗ trợ. Tả Thư Kiệt cùng Hà Trùng đối mặt liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến kinh ngạc. Tựa hồ, cái này Diệp Viễn đã sớm tính trước kỹ càng a. Diệp Viễn nói, 10 năm này ở giữa, mời nhị vị nhiều vơ vét một ít tứ giai linh dược trở về. Càng nhiều càng tốt, còn như Kim Kiếm Hội Minh, nhị vị cứ việc yên tâm. Bọn hắn kiêu ngạo không nổi. Tả Thư Kiệt cùng Hà Trùng đột nhiên cảm giác được, thế giới này đã không thuộc về bọn họ. Bọn họ là tới khuyên Diệp Viễn ly khai, nhưng là bây giờ khen ngược, Diệp Viễn liền một chữ chiến. Một cái thần quân nhất trọng thiên, chẳng lẽ muốn chúa tể cái này chàng thiên thần cảnh giới ở giữa tranh đấu? Ngẫm lại, hai người đều cảm thấy khó tin. Hiền Vũ có chút lo lắng nói, Diệp Viễn, chỉ có thời gian 10 năm, ngươi có nắm chắc tại trong vòng 10 năm luyện chế ra Thái Thượng Ngọc Hư Đan sao? Cái gì? Thái Thượng Ngọc Hư Đan? Mặc dù là thiên thần cường giả, thế nhưng Tả Thư Kiệt cùng Hà Trùng phản ứng, cùng trước kia Lãnh Vũ bọn hắn phản ứng không có hai chí. Thái Thượng Ngọc Hư Đan cái danh từ này, cách bọn họ quá mức xa xôi. Lúc này, hai người bọn họ rốt cuộc minh bạch, Diệp Viễn khí ở đâu? Diệp Viễn nói, ta cũng không biết, làm hết sức a. Nói chung, trốn tránh không phải biện pháp. Bọn hắn lần này phát động kim kiếm lệnh, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Mặc dù ta thật đi, bọn hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy buông tha Thiên Ưng Hoàng Thành. Nói đến đây, Diệp Viễn sắc mặt lạnh lẽo, nói, tất nhiên bọn hắn dám tự tay, vậy sẽ phải làm tốt bị cắn một ngụm chuẩn bị. Diệp Viễn đương nhiên không nguyện ý ly khai, trước mắt đã qua sấp xỉ 400 năm, còn có một khoảng 100 năm, liền đến 500 năm ước hẹn, lúc này ly khai, vạn nhất cùng Ly Nhi bọn hắn dịch ra, lại muốn không ngờ rất nhiều khúc chiết. Diệp Viễn trong lòng đã sớm có quyết đoán, tất nhiên vô pháp né tránh, vậy liền chiến tốt, hắn muốn bằng mượn sức một mình, làm cho cả Thiên Ưng Hoàng Thành trở nên mạnh mẽ. Chí Ninh Hoàng Thành, Kiều An Sơn ánh mắt nhìn quét phía dưới một đám cường giả. Thản nhiên nói, lần này, Nguyên Từ Thần Sơn chúng ta nhất định phải bắt vào tay. Thiên Ưng Hoàng Thành người nếu như ngu xuẩn mất khôn, vậy thì giết không tha. Phía dưới, Ôn Nhất Lân nói, cái này gọi Diệp Viễn tiểu tử, ba phen mấy bận bị hắn tránh được một kiếp, lần này, tuyệt không thể để cho hắn chạy nữa. Kiều An Sơn nói, yên tâm đi, bản tọa đã bày thiên la địa võng, sẽ chờ lấy hắn chạy trốn đâu. Tả Thư Kiệt cái kia người nhu nhược, nhận được kim kiếm lệnh sau đó, khẳng định sẽ để cho hắn đào tẩu. Ôn Nhất Lân giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, thành chủ đại nhân thực sự là tính toán không bỏ sót a. Cái này gọi Diệp Viễn tiểu tử, thật là sống chán ngán, lại dám tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Hắn chẳng những giết Cao Nguyên, càng là cướp đi nguyên tử thần sơn cùng Khổn Tiên Thừng. Hắn không chết, lão phu khó tiêu cái này mối hận trong lòng a. Kiều An Sơn cười nói, yên tâm đi, lần này hắn chết định. Còn có, ngươi để cho Dương Phàm chuẩn bị thật tốt một chút, lần này để cho hắn vì Cao Nguyên tự tay báo thù rửa hận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.